Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Việt báo, chương 355, thẩm chính khoan, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không được, nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này, không thể lại đại đi xuống. Giả Ngọc Tài đột nhiên phản ứng lại đây, nếu liền với phẩm siêu đều quỷ dị mất tích. Như vậy lại đại đi xuống chẳng phải là tương đương tìm chết. Nghĩ kỹ điểm này, Giả Ngọc Tài cũng bất chấp vì với phẩm siêu bi thương. Liền vội làm phiên ngắn gọn thu thập, tiện đà xách theo hành lý bao chạy thoát đi ra ngoài. Thẳng đến rời đi Du Dương giao viên phạm vi, Giả Ngọc Tài phương lòng còn sợ hãi trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn may mắn chính mình rốt cuộc từ cái kia ma quật trốn thoát, mà vẫn chưa giống trước mấy người như vậy từ nhân gian bốc hơi lên. May mắn đồng thời, Giả Ngọc Tài cũng không quên cấp Tiêu Mạch đánh đi điện thoại. Bởi vì đây là Tiêu Mạch ngàn dặn dò vạn dặn dò chuyện của hắn. Đương hắn cùng với phẩm siêu rời đi nơi đó sau, nhất định phải ở trước tiên cùng bọn họ lấy được liên hệ. Giả Ngọc Tài không có quên như vậy chuyện quan trọng, cho nên hắn lập tức móc ra điện thoại cấp Tiêu Mạch bắt qua đi. Uy, Tiêu cảnh sát, ta đã thu thập đồ vật ra tới, nhưng là phẩm siêu hắn cũng mất tích, hắn quần áo còn ở trên giường, di động cũng không có lấy đi, máy tính còn mở ra, cho nên hắn khẳng định cũng cùng trước vài người giống nhau. Đồng dạng ở kia gian trong phòng không thấy, ngươi đừng có gấp. Chúng ta trước mắt ở cư viên trang khách sạn, ngươi hiện tại lại đây tìm chúng ta, phải tránh đi tới. Tiêu Mạch mới vừa cắt đứt Giả Ngọc Tài điện thoại. Ngồi ở bên cạnh hắn Vương Tử liền gấp không chờ nổi hỏi. Là cái kia người bị hại đánh tới, ân, bất quá cũng chỉ có chính hắn cùng nhau người kia cũng đã biến mất. Tiêu Mạch đưa điện thoại di động suy hảo, ở như suy tư gì suy nghĩ một lát sau, hắn tiếp tục nói, ta đã đem chúng ta địa chỉ nói cho hắn, tạm thời liền trước làm hắn ở tại chúng ta nơi này, kia vạn nhất nhắc nhở chung nói quỷ chú tìm được hắn, chẳng phải là sẽ liên lụy chúng ta. Vương Tử có chút lo lắng nói. Tiêu Mạch nhìn hắn một cái, tiện đại ý bảo hắn không cần lo lắng, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, rốt cuộc chúng ta hiện tại chỉ là nghe nói, cũng không có chính mắt gặp qua, hoặc là tiến vào quá kia gian nhà ở, nếu chỉ là tiếp xúc tiến vào quá bên trong người, cũng có thể bị quỷ chứ cuốn thân nói. Chúng ta đây liền tính là lại tiểu tâm cũng vô dụng. Tiêu thí chủ nói có đạo lý. Bất quá Vương thí chủ lo lắng cũng thuộc bình thường. Nghe được Bất Thiện Hòa Thượng câu này nói, tương đương thật tốt vô nghĩa. Lý Soái cái mũi vừa động, lập tức người được đả kích hắn cơ hội, vội vàng cười ngâm ngâm đối mọi người hỏi. Vừa rồi có người đánh giám, các ngươi có hay không nghe được, nói Lý Soái còn cố ý hướng tới Bất Thiện Hòa Thượng kia vẫy vẫy. Hắn loại này hành động cũng lập tức dẫn tới Tiêu Mạch sắc mặt trở nên cổ quái lên. Đến nỗi Bất Thiện Hòa Thượng tắc ra ngoài, Lý Soái dự kiến gật gật đầu, sau đó đứng dậy đi đến Lý Soái bên người. Tiếp theo liền vang vang thả cái giá mờ ni thảo. Ngươi này xú con lừa chọc. Lý Soái tức khắc bị Bất Thiện Hòa Thượng một cái thí huân đến nhảy đi một bên. Bóp mũi ngoài miệng vẫn luôn ở mắng. Mà Bất Thiện Hòa Thượng tắc mang lên vẻ mặt nhẹ nhàng tự nhiên tươi cười. Vỗ vỗ mông đối Lý Soái thành khẩn nói. Đa tạ Lý thí chủ thanh toàn. Không dối gạt các vị. Cái này thì đã ấp ủ lâu ngày, phía trước ta vẫn luôn ở rối rắm là trả về là không bỏ. Nhưng Lý thí chủ lại đột nhiên biết trước nói ra, hòa thượng ta một cái giấu không được, liền ngượng ngùng phóng ra. Vọng đại gia không lấy làm phiền lòng. Rốt cuộc tục ngữ nói rất đúng, có dám không bỏ. Nó nghẹn đến mức hoảng, Lý Soái xanh mặt, trừng mắt Bất Thiện Hòa Thượng. Hiển nhiên, hắn cùng Bất Thiện Hòa Thượng lần này giao phong lại thất bại. Tiêu Mạch cười khẽ hai tiếng, đối với này hai cái kẻ dở hơi cũng là không thể nề hà. Rất nhiều thời điểm nguyên bản thực khẩn trương bầu không khí đã bị bọn họ hai cái như vậy một nháo, nháo được hoàn toàn đã không có không khí. Mọi người bắt đầu chờ đợi Giả Ngọc Tài đã đến, mà Giả Ngọc Tài bởi vì tích mệnh cũng không dám ở trên đường trì hoãn lâu lắm, chính là không muốn sống đi bộ chạy tới nơi này. Hắn sở dĩ sẽ như vậy nghe lời, nghĩ đến cũng là nghĩ tới phim kinh dị chung đủ loại cảnh tượng. Biết ở chàng quỷ sau ngồi cái gì đều không có đi đường tới an toàn. Giả Ngọc Tài đi tới mọi người nơi khách sạn phòng. Hắn ngồi xuống dưới, tranh luận để tinh thần thượng áp lực. Thế nhưng xoa đôi mắt khóc giống ra tới. Này cũng xem đến mọi người mắt to chừng mắt nhỏ. Hảo một trận hai mặt nhìn nhau. Cái kia trong phòng thật sự có quỷ à? Ta cảm thấy nó là sẽ không bỏ qua ta. Ta chỉ có dựa vào các ngươi. Các ngươi nhưng nhất định phải cứu ta à. Giả Ngọc Tài hướng về phía mọi người khóc cầu. Tiêu Mạch cùng Bất Thiện Hòa Thượng thấy thế cũng vội vàng ở một bên ân ủi. Người yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ làm hết sức. Hơn nữa sự tình cũng không giống như ngươi nghĩ như vậy không xong. Ngươi chỉ cần ở nơi này liền sẽ không có sự tình gì. Thật vậy chăng? Giả Ngọc Tài xoa xoa nước mắt. Đối với Tiêu Mạch nói cũng không phải như thế nào tin tưởng. Nhìn đến Giả Ngọc Tài này phó hoài nghi bộ dáng, hắn thầm nghĩ trong lòng này mập mạp đều như vậy, cũng không quên hoài nghi bọn họ một chút. Rốt cuộc vẫn là Bất Thiện Hòa Thượng kia phó cao nhân bộ dáng nổi lên tác dụng. Chỉ dùng ít ỏi số câu không đau không ngứa nói, liền hoàn toàn lấy được Giả Ngọc Tài tín nhiệm. Thí chủ yên tâm, Hòa Thượng ta là Tiêu cảnh sát chuyên môn mời đến đối phó nó người. Chỉ cần là trên đời này tà vật, không có mấy cái có thể từ tay của ta chạy thoát. Điểm này còn xin ngươi yên tâm money. Đương nhiên, chúng ta muốn đem nói đến đằng trước. Nếu ngươi không chịu toàn tâm toàn ý phối hợp, kia kết quả như thế nào liền yêu cầu khác nói. Ta phối hợp, ta nhất định toàn lực phối hợp. Giả Ngọc Tài nào dám có hai lời, liên tục gật đầu biểu quyết tâm money. Thấy Bất Thiện Hòa Thượng nói mấy câu khiến cho Giả Ngọc Tài như vậy nghe lời, Tiêu Mạch không cấm đối hắn giơ ngón tay cái lên, cảm thấy hắn thật không hổ, ngọt tăng, cái này ngoại hiệu này miệng thật đúng là nhất tuyệt. Giả Ngọc Tài bị ân bài cùng Bất Thiện Hòa Thượng một cái giường. Đây cũng là Bất Thiện Hòa Thượng chính mình nói ra, dựa theo hắn cách nói, hắn là khu ma nhân. Đối với dị vật xâm lấn muốn so với bọn hắn này đó người thường tới mẫn cảm. Nếu là ra ngoài ý muốn còn có thể đúng lúc làm ra phản ứng. Mọi người ước gì đem này khối phòng tay khoai lang đưa ra đi. Cho nên Bất Thiện Hòa Thượng đề nghị lập tức được đến thông qua. Giả Ngọc Tài cũng mừng rỡ như thế. Bên người có cái Hòa Thượng bảo hộ, hắn cảm thấy thậm chí so vây thượng một đám cầm súng cảnh sát đều phải tới an toàn. Nhưng kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, này lại là mặc cho ai đều không thể đoán trước. Cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thẩm Chính Khoan cả người run run dựa vào góc tường, mà hắn kia kinh sợ ánh mắt giờ phút này chính ngắm nhìn ở đối diện trên vách tường. Ở nơi đó tác chỉnh tề sắp hàng 10 chương giống nhau như đúc ảnh chụp. Mà ở này đó ảnh chụp chung, tác có một cái nửa trong suốt nửa thực chất hóa bóng người. chính bày ra một bộ bò sát tư thế, nhìn qua cho người ta một loại sắp muốn từ ảnh chụp chung thoát vây cảm giác áp bách. Thẩm Chính Khoan cảm thụ chính là như vậy. Này 10 bức ảnh cũng không phải hắn treo ở nơi đó. Trên thực tế hắn trốn đều tránh không kịp, lại như thế nào sẽ đem chúng nó treo ở trên tường đi thưởng thức. Nhưng này đó ảnh chụp lại cực kỳ quỷ dị, nhưng vẫn hành treo ở trên tường, mà ảnh chụp bóng người lại cũng ở không ngừng khởi biến hóa. Ngay từ đầu cũng chỉ là một cái thẳng thân hư ảnh, dần dần biến thành một cái câu lũ thân ảnh, rồi sau đó tắc biến thành như bây giờ hoàn toàn ghé vào trên mặt đất. Hơn nữa ở khoảng cách thượng cũng là càng ngày càng gần. Đến bây giờ, hắn thậm chí đều có thể thấy rõ ràng ảnh chụp chung người nọ ảnh đỏ như máu đôi mắt. Thẩm Chính Khoan cơ hồ bị này đó ảnh chụp sợ tới mức hồn phi phách tán. Hiện tại hắn nhìn qua, nơi nào còn có nửa điểm nhi mấy ngày trước đây rình coi khi hưng phấn kính. Chính như mọi người sợ nói chuyện say sưa như vậy, tự làm bậy không thể sống, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thẩm Chính Khoan trong lòng mặt đã ẩn ẩn sinh ra dự cảm. Ảnh chụp người kia ảnh sớm muộn gì sẽ từ giữa bò ra tới. Nếu thật tới lúc đó, hắn này mạng nhỏ chỉ sợ cũng muốn công đạo. Hắn hiện tại có lẽ đã không có lối ra khác, cũng chỉ có thể báo nguy đi tìm kiếm cảnh sát bảo hộ. Đến nỗi hắn có rình coi đam mê chuyện này, nếu thật sự giấu không được cũng không có biện pháp. Rốt cuộc cùng sinh mệnh so sánh với mặt khác cũng liền không hề quan trọng. Rốt cuộc hạ quyết tâm sau, Thẩm Chính Khoan cũng không hề căng ra đầu tránh ở trong nhà. Hắn đơn giản thu thập vài thứ, liền cõng cái hai vai bao hốt hoảng trốn đi. Đương nhiên trong quá trình hắn cũng không quên cấp cảnh sát gọi điện thoại. Chỉ là 110 báo nguy điện thoại mới vừa một chuyển được. Không đợi vang ra 2 tiếng, hắn trong tay điện thoại liền vô lực rơi xuống đất. Bởi vì ở hắn đẩy ra trong nhà cửa phòng, tính toán chạy đi thời điểm, anh vào mi mắt còn lại là mặt khác một gian hắn cực kỳ quen thuộc nhà ở. Kia đúng là mấy ngày hôm trước hắn ở rình coi chung phát hiện. Cái kia nguyên bản cũng không tồn tại nhà ở. Hắn thế nhưng không thể hiểu được xuất hiện ở nơi này. Đang lúc Thẩm Chính Khoan nhìn trước mắt cảnh tượng kinh ngạc không thôi thời điểm, một bóng người đột nhiên từ nơi không xa trong phòng lòe ra, cũng đối hắn chất vấn nói: "Ngươi là ai? Cầu phiếu phiếu." Hết chương.